Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2297, kết quả Nhạc Phong Nhi 12, góc truyện audio.com, Lưu Vân nhẹ giọng nói, mặc kệ ngươi sai lầm rồi, ngươi lừa gạt ta bao nhiêu ta đều thực tâm cảm ơn ngươi, bởi vì là vài lời cũng là ngươi dịu dàng an ủi, mới làm ta thật sự tỉnh lại. Ta nguyên bổn định rời Phù Dung Trấn, đi kinh thành tìm ngươi, ta đã thuyết phục tiểu thư, nàng cũng đồng ý. Không, ngươi bị nàng lừa, Nhạc Phong Nhi thác loạn kêu, nàng một mực lừa ngươi, nàng vẫn luôn tự gài bẫy ta, nàng trù hoạch lần lượt chỉ là muốn phá hủy ta. Bởi vì ta từng đoạt lấy vương gia, nàng hận ta, ghen tị ta, sợ ta cho nên, bây giờ nàng khắp nơi muốn dỡ bỏ chúng ta. Nhạc tiểu thư, ngươi nói người kia là chủ nhân của ta, ta coi như chủ nhân thần thánh bất khả xâm phạm, hy vọng ngươi không cần chửi bới nàng. Âm thanh của hắn vẫn như cũ rất dịu dàng, lại có uy nghiêm không cho phản bác. Nhạc Phong Nhi không khỏi dừng lại, mờ mịt nhìn hắn. Ngươi thật thích qua ta sao? Nàng thật sâu nhìn hắn, người đàn ông này thật rất anh tuấn, có mắt dịu dàng, bộ ngực rộng lớn, hắn cho nàng cảm giác giống như là mây trắng dưới trời xanh tự nhiên mà ấm áp. Nếu như nàng nghĩ thương hắn một lần, số mạng có cho nàng cơ hội này hay không? Thân thể nàng khẽ run, liền dựa vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn, nức nở nói. Lưu Vân, là ta sai lầm rồi, ngươi dẫn ta đi thôi. Chúng ta lúc này rời đi thôi, cả đời hai người ở chung một chỗ. Ta làm cơm may y phục sinh cho ngươi nhiều nam nữ khả ái. Nàng nâng lên mặt đã chảy đầy nước mắt khẩn cầu nhìn hắn, có được hay không? Lưu Vân nhìn nàng, nhẹ nhàng đẩy ra gờ, lạnh nhạt nói. Thật xin lỗi, ta đối với ngươi là rất cảm kích, có một cái chớp mắt như vậy hảo cảm, cũng có ý thức trách nhiệm đoạn thời gian đó, rất muốn hảo hảo báo đáp ngươi, che chở ngươi. Nhưng ngươi, khiến ta thất vọng rồi. Tại sao, Nhạc Phong Nhi ngã nhào trên đất, tại sao các ngươi một hai đều như vậy đối với ta? Ta hiện tại mất tất cả ta, tại sao trời cao đối với ta như vậy? Lưu Vân ngưng mắt nhìn nàng, khuyên lơn. Ngươi có thể sám hối, ta tin tưởng chỉ cần trong tâm thành, Nhạc tướng quân sẽ không làm thương tổn ngươi, sẽ hảo hảo để cho ngươi sống ở kinh thành. Mà ta cần chính là ngươi. Nhạc Phong Nhi oán hận theo dõi hắn. Lưu Vân lắc đầu một cái, không, ngươi phải là không là ta, chính là dục vọng của mình. Mời nhiều trân trọng thôi. Nói xong, hắn chậm rãi gật đầu một cái, sau đó quay người đi. Nhạc Phong Nhi nằm dạp trên mặt đất, đưa tay ra, muốn bắt lại vạt áo hắn, lại chỉ bắt được một mảnh ướt át. Trước mắt nàng xuất hiện ngày trước một màn kia, vì thiết kế hắn, Doãn Thiếu Đường thiết kế đẩy nàng xuống sườn núi, mà Lưu Vân cứ như vậy không chút do dự nhảy xuống cứu nàng. Hắn từ phía trên nhảy xuống, nàng ngước đầu nhìn hắn mang theo ánh sáng màu vàng, giống như sẽ sáng lên, dịu dàng mà kiên định như vậy, nói cho nàng biết không phải sợ. Khi hắn ôm lấy nàng một nháy mắt kia, trong lòng nàng thậm chí có tràn đầy cảm động, bởi vì bản thân này liền mạo hiểm. Doãn Thiếu Đường nói hắn nhất định sẽ cứu nàng, mà nàng lại cũng sợ Lưu Vân thất thủ. Mà hắn cuối cùng không để nàng thất vọng. Ở dưới vách núi kia mấy ngày, hắn bị thương rất nặng, nàng cực nhọc ngày đêm chăm sóc hắn, hắn khi tỉnh lại, mắt trong suốt mà sáng ngời, giống như sáng chói. Khi đó, nàng có một cái chớp mắt như vậy, cảm thấy hắn thật rất tuấn, không thể kém so với vương gia cùng Doãn Thiếu Đường. Cách chương.